xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mãi chèo sông ông đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương. Không khó mà chỉ khó con sông vắng đò. Em đứng mình ở một hướng, duyên dáng mời cách lá ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương. Cà Mau là thấy.